Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn khiến luật sư trở nên tốt hơn, Thành Giao nhìn thẳng vào mắt của Tiền Hằng, em không phủ nhận, anh chuyên nghiệp hơn em, nhưng có đôi khi, sự hiểu biết của anh về nghề nghiệp này cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Nơi như chúng ta dùng phương thức kiện tụng để giải quyết vụ tranh chấp này, thì cơ hội chiến thắng của em rất nhỏ, bắt đầu làm từ thời gian tử vong, muốn phủ định giấy chứng tử nước ngoài, thực sự rất khó, nhưng chúng ta có thể suy nghĩ một chút, có còn cách nào giải quyết tranh chấp này tốt hơn hay không? Cô gái trước mặt rạng rỡ mà tự tin, cô tựa như mang theo ánh sáng chói lọi, chuyên nghiệp, mạnh mẽ, nhưng không hề hùng hổ dọa người. Tiền Hằng chưa bao giờ tránh bất kỳ đối thủ nào trong các vụ kiện trước đây, cũng chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ đối thủ nào, lại càng chưa từng thừa nhận mình sai trước đối thủ. Nhiều năm như vậy, anh chưa từng như thế, nhưng mà lần này, anh lại vô thức nhìn đi chỗ khác. Thành Giao đã đúng, luật sư chúng ta là người giải quyết xung đột, nhưng phương thức giải quyết thì không nhất định giới hạn ở kiện tụng đối chọi, tranh chấp gia đình cũng có thể hòa giải. Thành Giao mím môi, nghiêm túc và tập trung. Trần Lâm Lệ rất yêu Chương Khải Chương Nhiên, em tin Hoàng Nhiễm cũng như vậy. Vụ tai nạn này, đối với Trần Lâm Lệ và Hoàng Nhiễm đều là đả kích đánh mất người thương yêu, đều là tình yêu dành cho những người thân yêu đã mất, tại sao không thể hòa giải, để rèn sắt khi còn nóng. Thành Giao đã nói chuyện Trần Lâm Lệ không hy vọng chia nhỏ Khải Lệ, và chuyện người nắm quyền thật sự phía sau của Khải Lệ là ai cho anh. Không hề có mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu nào cả, chỉ là những hiểu lầm và thành kiến của Hoàng Nhiễm đã dẫn đến việc giao tiếp không suôn sẻ. Nếu vì phân chia tài sản thừa kế mà xé rách da mặt đánh nhau kịch liệt, thì cuối cùng bất kể là ai thắng kiện, thì có thật sự thắng sao? Đó chỉ là một cuộc thua kép trông như thắng thôi. Cầm tiền, mất đi tình thân, cả đời không thể nào hòa giải. Chương Khải và Chương Nhiên đã mất sẽ hy vọng thấy loại kết thúc này sao? Hai người Trần Lâm Lệ và Hoàng Nhiễm đều không phải là người xấu, cũng không có thâm cừu đại hận gì, cùng yêu thương hai người giống nhau, cùng chịu đựng chung một nỗi đau. Nếu như đấu nhau đến một mất một còn thương tích đầy mình, thì bất luận ai thắng, không phải cũng là bi kịch sao? Đàn ông nghiêm túc rất quyến rũ, phụ nữ nghiêm túc cũng như vậy. Tiền Hằng nhìn Thành Giao ở trước mặt, ngoài nỗi nhớ nhung và tình yêu khó mà đè xuống đối với cô, lần đầu tiên sinh ra một loại kích động muốn ganh đua cao thấp với cô, Thành Giao đã trưởng thành nhanh hơn anh tưởng tượng. Về chuyên môn và kinh nghiệm thì cô còn hơi non nớt, nhưng loại sức mạnh không chịu thua đó của cô, lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cùng chí hướng. Một Tiền Hằng đã từng, cho dù biết Thành Giao đang cố gắng, thì cũng là nhìn cô từ góc độ đàn ông nhìn phụ nữ, đánh giá cao cô, cũng là trình độ giữa đàn ông và phụ nữ, cô nỗ lực trong công việc, cũng chỉ là sự tồn tại thêu gấm thêu hoa mà thôi. Nhưng thẳng đến lúc này, lần đầu tiên Tiền Hằng lấy ánh mắt nhìn đối thủ để nhìn Thành Giao. Trước kia anh đã từng nghe nói những người phụ nữ ưu tú thích tham gia vào các cuộc cạnh tranh của đàn ông thì không có sức hấp dẫn, nhưng Tiền Hằng cảm thấy tất cả bọn họ đều đã sai rồi. Thành Giao vào thời điểm này, thật sự là càng quyến rũ hơn bất kỳ giây phút nào trong quá khứ. Tiền Hằng cũng là lần đầu tiên, phá lệ, anh sẽ nói với Hoàng Nhiễm. Mắt của Thành Giao sáng rực lên, chỉ cần Tiền Hằng chịu nói, thì vụ kiện sẽ có khả năng có kết cục tốt đẹp. Thành kiến của Hoàng Nhiễm đối với Trần Lâm Lệ không phải là ngày một ngày hai, có một số việc, vẫn nên để mẹ chồng mặt đối mặt nói chuyện sẽ hiệu quả hơn. Anh không thể đảm bảo bà ấy bằng lòng gặp Trần Lâm Lệ, nhưng anh sẽ cố gắng tạo điều kiện cho hai người bọn họ gặp mặt. Tiền Hằng không đảm bảo 100%, nhưng có những lời này của anh, Thành Giao cũng biết được mình đã có thể yên tâm rồi. Nói xong những chuyện, bụng Thành Giao liền kêu lên. Tiền Hằng không nhìn Thành Giao, giọng nói mất tự nhiên đang cố gắng trong tự nhiên, muốn ăn gì? Không cần, em đã hẹn cùng ăn cơm tối với đàn anh rồi, có mấy vụ kiện muốn thảo luận với anh ấy. Anh ấy cũng đợi ngoài cửa quán cà phê rồi, Tiền Hằng còn chưa kịp nói gì, thì Thành Giao đã vẫy tay với anh, nét mặt rực rỡ trông rất giỏi giang không chút lưu luyến đi ra khỏi quán cà phê, mà ở bên ngoài, Cố Bắc Thanh đang mỉm cười dịu dàng với cô. Cố Bắc Thanh không nhìn thấy Tiền Hằng, anh ta vẫy tay với Thành Giao, hai người vừa nói vừa cười rời đi. Tuấn nam mỹ nữ, phong cảnh thật đẹp, chỉ là phong cảnh này ở trong mắt của Tiền Hằng thế nào cũng rất chướng mắt. Tiền Hằng giống như ăn 10.000 quả chanh, chua từ trong ra ngoài, chỉ là ngoài sự ghen tuông và chua xót này, lần đầu tiên Tiền Hằng sinh ra hoài nghi đối với nguyên tắc của mình. Trần Lâm Lệ và Chương Khải đã kết hôn được 11 năm. 11 năm, theo như ý thức của Tiền Hằng, thì tất cả tình cảm đều đã bị củi gạo dầu muối trong hôn nhân làm cho phai mờ, mà hôn nhân thì không tránh khỏi trộn lẫn lợi ích, mà liên quan đến vấn đề tiền bạc, thì hoàn toàn không còn tình yêu thuần túy nữa, chỉ sẽ để lộ sự ích kỷ và hờ hững của con người. Huống chi trong cuộc hôn nhân này của Trần Lâm Lệ và Chương Khải, gia cảnh của hai người cách nhau quá xa, địa vị xã hội lại khác nhau một trời một vực, còn xen lẫn mối quan hệ mẹ chồng khó sống chung và ánh mắt của người ngoài, lại còn có một cậu con trai đang trong thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ, có thể nói hoàn toàn là kiểu hát. Tiền Hằng đã giải quyết rất nhiều vụ tranh chấp gia đình, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, đây có thể là một cuộc tranh chấp hôn nhân điển hình vì đã bị thực tế làm cạn kiệt tình yêu. Bất kể lúc kết hôn có tình yêu hay không, thì trong thời điểm này, chắc chắn là không. Nhưng mà câu nói khi Trần Lâm Lệ trong lúc nguy cấp thà bỏ qua bản thân cũng phải cứu chồng, lại quanh quẩn trong lòng Tiền Hằng. Trong cuộc hôn nhân, nếu như tách bỏ tất cả chi tiết phức tạp rườm rà, thì liệu tình yêu sâu đậm như vậy, có tồn tại không? Hôn nhân cũng chưa chắc là phần mộ của tình yêu, mà ngược lại sẽ càng lắng động càng sâu đậm hơn sao? Kiên trì với chủ nghĩa không cưới, có đúng không? Câu hỏi này, sau khi Thành Giao nói chia tay với anh, cứ lẩn quẩn trong lòng của Tiền Hằng. Anh vô thức quan sát tất cả các cặp vợ chồng trong cuộc sống, thậm chí còn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về điểm tốt của kết hôn. Chính anh cũng không ý thức được, anh đang không ngừng cố gắng thuyết phục bản thân, cố gắng lật đổ nguyên tắc mà anh ta đã kiên trì bấy lâu. Kiên trì không kết hôn thì sẽ mất đi Thành Giao. Nhận thức này đã đẩy Tiền Hằng đến bước đường cùng. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mâu thuẫn, xoắn xuýt mà không còn quyết đoán, thậm chí có chút bối rối đối với nguyên tắc của mình. Hôn nhân có thể cũng không tệ như anh tưởng tượng, giống như Trần Lâm Lệ và Chương Khải vậy, trong hôn nhân vẫn có tình yêu, cũng có sự ấm áp. Bởi vì bản thân đã xử lý quá nhiều vụ kiện hôn nhân phơi bày bản chất xấu xí của con người, nên đã nhận định hôn nhân xấu xí, đó có phải chỉ là một định kiến cố chấp hay không? Mà quan trọng hơn chính là, Tiền Hằng càng không thể tự lừa dối mình, anh không muốn mất đi Thành Giao, ở bên cô, mới là cuộc sống anh hướng tới. Có cô cuộc sống mới rực rỡ mà tươi sáng, anh không thể mất đi cô, cũng sợ mất đi cô. Tiền Hằng mơ hồ nhớ đến một câu thoại trong một bộ phim, em là người đầu tiên anh muốn thấy khi thức dậy mỗi sáng, cũng là người duy nhất anh muốn hôn trước khi ngủ mỗi tối. Lúc đầu Tiền Hằng chỉ cảm thấy không đáng để ý đến, câu nói này quá đạo đức giả lại quá văn chương, nhưng cho đến bây giờ, anh mới thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Khi bạn có một người bạn thật lòng yêu, đột nhiên, bạn sẽ hiểu được tất cả các cuộc đối thoại tình yêu trong phim, nghe hiểu tất cả các bài hát về tình yêu. Nguyên tắc và tình cảm trong trái tim của Tiền Hằng đang đánh nhau dữ dội. Anh chỉ cảm thấy vào giờ phút này, đối với chủ nghĩa không cưới và Đinh, anh càng ngày càng không kiên định như vậy nữa. Anh đi ra quán cà phê, sau đó thấy Cố Bắc Thanh đang cởi khăn quàng cổ của mình quàng cho Thành Giao. Động tác dịu dàng kia, ánh mắt nhìn về phía Thành Giao kia của Cố Bắc Thanh, chỉ cần là một người đàn ông, thì cũng có thể nhìn ra là có ý gì. Trong khoảnh khắc đó, Tiền Hằng chỉ cảm thấy có một ngôi sao đang nổ tung trong đầu. Anh còn chưa chết đâu. Cố Bắc Thanh lại dám cậy góc tường ngay trước mặt anh. Thành Giao vốn tưởng rằng vụ kiện của Trần Lâm Lệ sẽ không thể có câu trả lời nhanh như vậy, nhưng mà ngoài dự đoán của cô, Tiền Hằng lại giải quyết dứt khoát với Hoàng Nhiễm, thuyết phục bà ấy gặp mặt Trần Lâm Lệ, mà lần gặp mặt này cũng được Tiền Hằng sắm rền gió cuốn sắp xếp ngay tối đó. Lúc nhận được điện thoại của Tiền Hằng, món ăn mà Thành Giao và Cố Bắc Thanh gọi vừa lên bàn. Có thể hẹn ngày mai không? Thành Giao có chút lúng túng, bữa ăn tối của em còn chưa bắt đầu, quan trọng là Trần Lâm Lệ vẫn còn ở bệnh viện, tối nay sợ rằng vẫn chưa thể xuất viện đi gặp Hoàng Nhiễm. Giọng nói của Tiền Hằng rất nghiêm túc, Hoàng Nhiễm chỉ rảnh vào tối nay. Thành Giao có chút nóng nảy, nhưng mà tình trạng cơ thể của Trần Lâm Lệ, không sao, anh sẽ dẫn Hoàng Nhiễm đến bệnh viện gặp cô ấy. Tiền Hằng điềm tĩnh nói, loại chuyện này nên rèn sắt khi còn nóng. Anh sợ Hoàng Nhiễm ngủ một giấc xong ngày mai lại thay đổi chủ ý, ngay cả gặp mặt Trần Lâm Lệ một lần cũng không muốn. Lời nói của Tiền Hằng rất có lý, lại nghiêm túc, Thành Giao trầm ngâm chốc lát, rồi đồng ý với quan điểm của anh. Anh nói không sai, như vậy đi, em nói chuyện với Trần Lâm Lệ, chúng ta gặp mặt ở bệnh viện. Sau khi được sự đồng ý của Trần Lâm Lệ, Thành Giao lập tức đưa tên bệnh viện, số phòng cho Tiền Hằng, sau đó dứt khoát xách túi chuẩn bị đi. Mặt của Cố Bắc Thanh đầy vẻ không biết làm sao, anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay, có chuyện gì xảy ra với Tiền Hằng vậy? Vụ kiện này của Trần Lâm Lệ còn cách một khoảng thời gian nữa mới mở phiên phúc thẩm, trước kia xử lý vụ kiện sao không thấy anh ta có hiệu suất cao như vậy, bây giờ chọn lúc này gọi điện thoại tới, là đương sự của anh ấy không có tiện thời gian. Thành Giao cười cười, huống chi loại chuyện này, luật sư nên lấy khách hàng và công việc làm trọng, vì vụ kiện mà hy sinh cũng là phải. Cố Bắc Thanh nhíu mày, xem ra thành kiến của anh ta đối với anh quá lớn, anh luôn cảm thấy anh ta hình như đang cố ý không để cho em dùng bữa cơm này với anh. Thành Giao nói xin lỗi với Cố Bắc Thanh,